Chương 1222, âm dương đồng thể. 1222 lệ quỷ cái này ở giữa không trung bay múa đầu lâu, lại là lệ quỷ. Lục Vân nghe được cái kia liên tiếp tiếng kêu, trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hồng mông giới bên trong lệ quỷ, nhưng là Lục Vân vờ ơ y ma nhìn không ra, những này lệ quỷ là quỷ vật Lục Vân không có tại trên người của bọn nó nhìn thấy bất luận cái gì quỷ khí, thậm chí âm khí, ở trong mắt Lục Vân, những này cái gọi là lệ quỷ, căn bản chính là một loại nào đó cổ quái mà quỷ dị sinh linh. Nhưng là bây giờ, Lục Vân lại rõ ràng biết, những này bay múa đầu lâu chính là lệ quỷ cùng tiên giới. Trong hỗn độn quỷ vật là cùng một loại tồn tại. Lệ quỷ, chính là hồng mông giới bên trong kinh khủng nhất đồ vật, bọn chúng xuất quỷ nhập thần, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, thôn phệ hết thảy, là hồng mông giới bên trong hết thảy sinh linh đại địch. Chẳng ai ngờ rằng, tại vẫn tinh linh này, tinh thần vực nội đi A bên trong, vậy mà lại xuất hiện lệ quỷ ngăn cản những này lệ quỷ, không thể để cho bọn chúng rời đi vẫn tinh linh đột nhiên, có thượng vị giả mở miệng hét lớn. Cái này nhân thân mặc một thân áo tím, mắt như sao, trên thân phát ra một loại kinh khủng đến cực hạn khí tức, so miêu kỳ miểu càng thêm cường đại. Giờ phút này, nam tử mặc áo tím này vờ ơ y ma cu nở dê đằng không mà lên, thình lình phá hết vẫn tinh vương cờ ơ mở bay lực trường, hắn một phát bắt được một viên phóng tới đầu của hắn, trực tiếp đưa nó bấm nát. Lúc này vẫn tinh vương đã cùng mộ tuyết thần tinh chiến tại một chỗ, hắn đã phát huy ra hắn giờ phút này có khả năng thả ra toàn lực. Lực trường tự nhiên bị suy yếu. Tinh thần thành tử y thì hầu nhìn thấy nam tử mặc áo tím kia xông thẳng tới chân trời, bóp nát một cái đầu lâu. Ở đây rất nhiều tu sĩ tinh thần đại chấn. Tử y thì hầu một tôn thành danh đã lâu thượng vị giả, tiếng tăm lừng lẫy, chính là tinh thần vực bên trong vương giả phía dưới số 1 số 2 cường giả. Có lẽ hào quang của hắn đã bị mộ tuyết thần tinh che giấu, nhưng là ở trong tinh thần vực, tên của hắn nhưng tuyệt đối sẽ không bị người quên lãng. Giết từ trong tinh thần thành tới không ít cường giả lập tức tập trung đến tử y thì hầu bên cạnh, bắt đầu cùng chỗ đầu lâu kia đối kháng. Hồng ngông giới bên trong sinh linh đã cùng lệ quỷ tranh đấu vô số cái tuế nguyệt, mặc dù trước mắt những này bay múa đầu lâu vô cùng quỷ dị kinh khủng, nhưng là những tu sĩ kia ổn định lại sau đó, lập tức liền đem chỗ đầu lâu kia đánh bay ra ngoài. Tử y thì hầu càng là một ngựa đi đầu, điên cuồng đổ sát lấy những cái kia lệ quỷ. Cô đột nhiên. Dưới chân đại địa vỡ ra, một đầu thân thể chừng to khoảng 10 trượng giáp sát trùng, đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, bọn chúng mở ra to lớn rất hút, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng phía những cái kia đứng trên mặt đất tu sĩ cùng dị thú cắn. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tu sĩ hoặc là dị thú hộ thân thần thông, hộ thân pháp bảo tại những này giáp sát trùng rác hút phía dưới, như là giấy một dạng. Tử y thì hầu hai mắt trừng trừng. Hắn trong nháy mắt từ giữa không trung lao xuống, một cước giấm nát một đầu giáp sát trùng. Giờ khắc này, tử y thì hầu cu nở dê luôn cuống. Loại kia giáp sát trùng toàn thân đen như mực, chiều cao chừng 10 trượng, khoác trên người lấy một tầng nặng nề gai nhọn áo giáp. Kinh khủng hơn chính là, những này giáp sát trùng đều là thượng vị giả. Bọn chúng là chân chính chính hồng mông sinh linh, nhưng lại trợ giúp những cái kia lệ quỷ đến đồ sát mặt khác hồng mông sinh linh chết trên thân của tử y thì hầu phóng xuất ra một luồng cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, một đôi cánh chim màu tím từ sau lưng của hắn mở rộng đi ra, sau đó, hai cánh của hắn vung vẩy phía dưới, cuồng bạo gió lốc trong nháy mắt phóng thích mà ra. Lục Vân cùng tiểu hồ ly giấu ở trong huyễn trận, bọn hắn tìm được miêu kỳ miểu các loại năm người, một tay lấy bọn hắn kéo vào huyễn trận. Các ngươi cái này năm cái phế vật. Ta vừa mới giao cho các ngươi trận pháp đâu, các ngươi không biết bảy trận sao? Lục Vân nhìn xem toàn thân cao thấp vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ân tờ 5 người, hận không thể một bàn tay quất chết bọn hắn miêu kỳ miểu trên ót, còn kê cận một cái đầu lâu, đang mở ra miệng rộng cắn miêu kỳ miểu cái ót. Đại nhân, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta căn bản là không kịp bảy trận miêu kỳ miểu muốn khóc. Ngày thường bên trong, mấy người bọn hắn ở trong tinh vân thành an nhàn hưởng lạc, chưa hề nghĩ tới bọn hắn sẽ kinh lịch đại chiến như vậy. Nguyên bản miêu kỳ miểu cảm thấy bọn hắn lần này đến đây săn giết vương giả có hai vị tá đạo tông sư tòa trấn cũng là vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng vờ ơ y ma xuất hiện dạng này lớn biến cố, lại là lệ quỷ, lại là kinh khủng giáp sát trùng. Miêu kỳ miểu bọn hắn năm cái cơ hồ bị sợ choáng váng. Khó trách chắc bất phàm sẽ tìm chắc vũ đi làm tử kinh thành thành chủ mà không phải là các ngươi. Lục Vân suýt nữa khí ngất đi. Giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu được một ít chuyện Trác Bất Phàm trước khi đi cũng đã nói, không muốn đem cái Miêu Kỳ Miểu kia để ở trong lòng. Ở trong Tinh Vân Thành, hắn cùng Tiểu Hồ Ly chính là lớn nhất. Các ngươi hiện tại, lập tức ra ngoài bày trận, hiệp trợ Tử Y Ly Hầu chu sát nơi đầy côn trùng cùng Lệ Quỷ Lục Vân Quát. Là Miêu Kỳ Miểu các loại năm người liếc nhau, bọn hắn cu nở dê ý thức được chính mình vấn đề, bọn hắn nhịn không được giật mình một cái. Lấy bọn hắn như bây giờ trạng thái, nếu là thật sự có người tiến đánh Tinh Vân Thành, chỉ sợ Tinh Vân Thành lập tức liền muốn xa xu tờ một bên giết địch, một bên diễn trợ, đi thôi. Tiểu Hồ Ly cuối cùng có chút mềm lòng, nàng tại trên người của bọn hắn đánh một đạo huyễn trận, bình thường Lệ Quỷ cùng những cái kia giáp sát trùng. Trong thơ y gian ngả nở cu nở dê rất khó xuyên thấu qua huyễn trận phát hiện bọn hắn tồn tại. Năm người lập tức kết trận, lại lần nữa giết ra ngoài. Chắc Bất Phàm là cái bao cỏ, hắn rơi trướng càng là một đám bao cỏ. Lục Vân nói lầm bầm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút hoài nghi, vị kia liệt vương có phải hay không cũng là một cái bao cỏ rồi. Tiểu Hồ Ly giật giật khoe miệng, không có nhận lời nói. Ngươi có biện pháp tìm Tơ Y Vẫn Tinh Vương một nửa khác sao? Tiểu Hồ Ly nói ra, ta hoài nghi, cái kia Vẫn Tinh Vương là âm dương đồng thể, một nửa người chết, một nửa người sống. Ngươi nói đúng. Lục Vân giật mình, sinh cùng tử cân bằng bị đánh phá, hắn nhất định phải đem chính mình một phân thành hai, còn sống cái kia một bộ phận mượn nhờ sinh linh máu tươi khôi phục, mà chết cái kia một bộ phận thì là hấp thu tử khí nồng đậm, tiếp tục lớn mạnh tự thân. Vẫn Tinh Vương thể nội sinh tử cân bằng bị đánh phá, hắn mới không thể không đem tự thân xé rách, một phân thành hai. Tiểu Hồ Ly nói chuyện, Lục Vân lập tức kịp phản ứng. Vẫn Tinh Vương chết mất cái kia một nửa, có khả năng chính là một tôn quỷ vương Lệ Quỷ Phong Vương tìm Tơ Y chết mất cái kia một nửa Vẫn Tinh Vương, đem hắn xử lý, như vậy nơi này hết thể liền đều sẽ bị phá giải. Tiểu Hồ Ly gật đầu. Lục Vân vô thanh vô tức mở ra ưu đồng, nhưng là trong mắt hắn, những cái kia Lệ Quỷ lại cũng không là tử vật, hoặc là nói hiện tại Lục Vân còn nhìn không thấu bọn chúng. Kỳ thật QNZ không cần tận lực đi tìm hắn. Tiểu Hồ Ly nói lần nữa, ngươi phá cái kia quỷ đả tường, một nửa kia Vẫn Tinh Vương cũng đã chú ý tới ngươi, chỉ cần ngươi đem chính mình bộc lộ ra đi, cái Vẫn Tinh Vương kia cần phải liền sẽ tìm tới rồi. Hắn tìm tới rồi, ta liền phải chết. Lục Vân giật giật khoe miệng, hắn chỉ là một cái hạ vị giả. Hơn nữa còn không có đạt tới đỉnh phong hạ vị giả, đơn đấu Vẫn Tinh Vương muốn chết. Tiếp tục như vậy không thể được, xuất hiện ở đây những này giáp sắc trùng một hồi sẽ qua còn chưa nhất định có thể toát ra thứ gì đâu. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua giữa không trùng, đang cùng Mộ Tuyết Thần Tinh chiến đấu Vẫn Tinh Vương, đột nhiên cắn răng một cái. Không cần đi tìm mặt khác nửa cái Vẫn Tinh Vương, đem cái Vẫn Tinh Vương kia làm thịt cũng giống vậy chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.